Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46. Thời đại của Qua Ca đã qua rồi, bây giờ là thời đại của Mộc Gia. Thời gian lặng lẽ trôi, trời ngày một nóng, trong khi Hàng Châu đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía Thượng Hải cũng bắt đầu có đột phá mới sau thời gian dài bế tắc. Phan Song Long, anh có biết Du Tất Thắng không? Trước mặt tiểu tổ thẩm vấn, Phan Song Long đã khôi phục thương tích, chân tay đều đeo còng, vẻ mặt cương cứng thách thức. Đối diện với câu hỏi này, hắn không hề che giấu sự khinh bỉ. Sao, thằng đần đó còn chưa chết à? Trả lời nghiêm túc. Thẩm vấn viên quát. Biết chứ, người Thượng Hải có mấy ai không biết ông ta, ít nhất toàn bộ cảnh sát đều biết. Tôi nghe nói năm xưa có mấy vị đồn trưởng đồn công an thân với ông ta lắm, từng xưng huynh gọi đệ đấy. Phan Song Long mỉa mai. Anh biết được bao nhiêu chuyện phạm tội của ông ta? Ông ta có không phạm tội tôi cũng lười biết, nhưng tôi đã nói đi hỏi mấy vị đồn trưởng công an kia kìa, cảnh sát các anh còn thân với ông ta hơn mà. Đối với vị Du gia này, đánh giá của tất cả mọi người đều giống nhau một cách kỳ lạ, ngay cả những kẻ xấu cũng mong ông ta chết sớm cho xong. Viên thẩm vấn hỏi. Vậy Hà Thật thì sao? Nghe nói chân của Hà Thật bị Du Tất Thắng dẫn người đến chém quẻ, đây cũng là một vụ án gây thương tích. Tôi không rõ lắm, Hà Thật là ai? À đúng rồi, các anh hỏi về Lão Qua, người này bọn nọ tự giải quyết với nhau thôi, giang hồ có cách giải quyết vấn đề riêng, thường không làm phiền cảnh sát. Phan Song Long tỉnh bơ trả lời. Vậy sao, có vẻ như các anh bị ông ta làm sợ vỡ mật, bỏ chạy tập thể khỏi Thượng Hải. Đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết, anh và Hà Thật, Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình đều là con em của Hải Cương. Viên thẩm vấn nói. Sợ vỡ mật, nực cười, ha ha, nếu không có người hạ thủ lưu tình, ông ta có thể sống đến hôm nay à? Đừng thấy ông ta tỏ vẻ ngạo mạn, lúc quê lại cầu xin, ông ta còn biết cách làm người khác thương hại hơn ai hết. Đừng dò hỏi tôi cũng không biết là ai, con em Hải Cương có mấy vạn người, các anh cứ từ từ mà tra xét. Phan Song Long cười nhạo, tỏ ra rất khinh bỉ. Đoạn video thẩm vấn này dừng lại ở cảnh Phan Song Long đang cười nhạo, hiện ra trước mắt Du Tất Thắng. Dù Tất Thắng đã xem tới hai mắt lóe lửa, gân xanh trên trán lộ rõ, đúng là cái bộ của kẻ thù chạm trán hai mắt đỏ ngầu. Đúng lúc này, thân lệnh thần lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Dù ra, tên trộm vặt này chúng tôi không thẩm vấn nổi, anh nghĩ cách giúp chúng tôi với. Mẹ kiếp, chính là mấy tên khốn nạn này hại lão tử. Dù Tất Thắng tức giận đến mức không kìm nén được, nhưng vẫn không để cơn giận làm mất lý trí, ông ta cảnh giác nhìn cảnh sát. Thân lệnh thần thản nhiên nói. Vậy thì xin lỗi rồi, hắn ta vào đây vì tội trộm cắp, bị giam giữ một tháng là cùng, sắp được thả ra rồi, ra ngoài lại tiếp tục ăn chơi trác táng. Ôi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Cái gì? Thả hắn ta ra? Này, tao nói này, cảnh sát bọn mày làm ăn cái kiểu chó gì vậy? Một tên trộm như hắn, cả đời ngoài trộm cắp ra, chẳng làm cái gì khác, bọn mày lại định thả hắn sao? Dù Thật Thắng đung đung nổi giận, không thể chấp nhận kết quả này. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, không có chứng cứ, cũng giống như anh, hắn cũng là người ý chí rất kiên định. Thân lệnh thần khéo miệng khen ngợi Du Tất Thắng một câu. Nếu chỉ khen ngợi Du Tất Thắng thì ông ta tất nhiên là thích, nhưng lại nhắc đến Phan Song Long, còn đặt hai người họ ngang cơ nhau, dù lão đại liền không vui, ông ta khịt mũi nói. Hắn ta là cái thá gì, sạch xếp cho lão tử cũng không xứng, nếu không phải do bọn chúng lợi dụng lúc tao sơ hở thì làm gì có cơ hội cho bọn chúng. Nói đi, sơ hở gì vậy? Tôi sao thấy ông cũng đang khoác lác thế? Ngư phi chuyên môn đóng vai ác, hắn rất thích miệng mai bọn tội phạm này nên không hề ngại. Nói tới chỗ này, Du Tất Thắng liền cảnh giác. Ông ta đảo mắt nhìn mấy viên cảnh sát, chép miệng nhưng không nói gì. Tuy tức đấy nhưng ngoài nhịn ra thì còn cách nào. Thân lệnh thần nhắc nhở. Dù ra, vết thương trên người anh cũng vẫn cốc đúng không? Theo như anh nói, bọn chúng tệ như vậy, sao tôi lại cảm thấy việc tha cho anh một mạng là không thể nhỉ? Ai, thực ra tôi nghĩ anh vẫn còn điều gì đó lo lắng nên không nói. Dù sao cũng chỉ là không may thua một lần, nhưng để bọn chúng tự do cười nhạo, tôi thấy thật không đáng cho anh. Khí thế dâng lên rồi lại xẹp xuống, dù thật thắng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng mình, do dự rồi lắc đầu. Không thể nói. À, lão tử không đoán đó được rốt cuộc là chuyện gì, không biết tên khốn nạn đó là ai. Giọng nói của ông ta đầy khiếp sợ, rốt cuộc cũng tiết lộ đôi, đây đúng là một câu chuyện đen ăn đen. Dù thật thắng thèm muốn chuyện kinh doanh của Hà Thật, Mã Ngọc Binh và mấy người khác lúc đó, nghe nói người ta thu được một món đồ tốt, lão Du liền nổi máu gian ác, dẫn người đến cướp Hà Thật, chém Hà Thật trọng thương. Ban đầu tưởng rằng Hà Thật là kẻ đáng sợ nhất trong nhóm đó, ai ngờ bên trong còn có người lợi hại hơn. Ngũ cao phải không? Thân Lệnh Thần và Hứa Phi đồng thanh thốt lên. Theo nhận diện của Du Thất Thắng, có lẽ là Nhiếp Kỷ Phong, nhưng kỳ lạ là Phan Song Long lại không biết Nhiếp Kỷ Phong. Du Thất Thắng gật đầu, hai con người hoảng loạn đảo vòng quanh, kể một câu chuyện kinh dị. Lúc đó buổi sáng vừa đắc thủ thì đến tối ông ta bị người ta bắt. Người ra tay theo cách gọi trong giới là Hắc Diêu Tử. Hắn là tên cao thủ chuyên đột nhập mở khóa trong đêm tối. Khi đó ông ta đang ngủ ở nhà, bỗng bị người ta đột nhập vào nhà bắt cóc. Sau đó bị nhét vào thùng, rồi bị nhúng xuống nước biển cả ngày như kiểu nhúng heo. Rồi lại bị người ta dùng thuốc nơ vít đâm 17-18 lỗ máu để trao hỏi về món hàng bị cướp. Ai đã làm? Hứa Phi suýt nữa đập bàn. Trước kia bọn họ thực sự tin câu chuyện Du Thất Thắng bị một cao thủ thần bí truy sát, dùng một cái thuốc nơ vít đâm cho không chống trả nổi. Nói đến đây, lão Du đang sợ hãi quá độ, ông ta lẩm bẩm. Đen tối, thực sự đen tối, còn mẹ nó quá rồi. Lão tử vào tù một cái liền chẳng còn gì nữa, lại bị bọn chúng bắt kiệt thành kẻ trắng tay. Mấy thứ có giá trị trong nhà đem hết ta mới được tha cho một mạng. Manh mối này khiến Hứa Phi hứng thú. Hắn nói chi tiết về thứ mà Du Thất Thắng cướp từ Hà Thật. Thứ bị cướp đi là gì? Từng thứ một đều ghi chép lại. Du Thất Thắng có vẻ như oán hận đám này vô cùng. Nhớ đó từng thứ, một bức tranh cổ là thứ ông ta cướp từ Hà Thật, nghe nói có thể bán được mấy chục vạn. Còn thứ ông ta bị mất cũng giá trị không nhỏ. Một tên lưu hương thời Tuyên Đức, hai tượng Quan Âm cùng hơn chục món đồ ngọc mà ông ta không nhớ tên. Những thứ này cũng là đồ ăn cắp. Ông ta từ chợ ma năm đó nửa mua nửa cướp mang về. Cứ như sợ rằng Phan Song Long không bị định tội, Du Thất Thắng liệt kê ra mấy cái tên, đều là những tên trộm già đã rửa tay gác kiếm. Ông ta nói, cứ đi tìm đi, những kẻ bị chặt đứt ngón trỏ và ngón giữa đều là do Phan Song Long chém. Trong đám trộm đó có một tên Hắc Diêu Tử là cao thủ, tuyệt đối không ít vụ án. Quan Nghị Thành đang ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thân Lệnh Thần. Hai sư đồ nhà này mỉm cười rất ăn ý. Lúc này vụ án giờ mới dần đi vào cao trào. Hai phe đang ở chế độ can xe lẫn nhau, chỉ cần đối chiếu một chút thì không sợ Phan Song Long không khai ra chuyện cũ của Du Thất Thắng. Lúc này điện thoại của Thân Lệnh Thần vang lên, hắn nhận được một tin nhắn từ Quách Vĩ. Có người chạm dây báo động rồi. Đúng là tin mừng liên tiếp. Thân Lệnh Thần vội vàng kết thúc cuộc thẩm vấn, ra ngoài mở công cụ nhắn tin tức thời trên di động. Quách Vĩ gửi cho hắn một ảnh chụp màn hình từ trại tạm giam, là ảnh chụp ở khu vực gặp gỡ gia đình. Nghi phạm Vương Kiệt, bạn học cũ của Mộc Trần, đang nói chuyện với một gương mặt lạ. Thông tin truyền về là người này là kế toán Lý Đức Lợi của công ty cho vay tín dụng nhỏ Kim Đỉnh của Nhiếp Kỷ Phong, có vẻ như đang làm việc do ông chủ giao. Đợi suốt một tháng trời, rốt cuộc bọn chúng cũng tiếp xúc với mồi nhử rồi. Trong lòng Thân Lệnh Thần nhẹ nhõm hẳn. Nếu đám người ở Thượng Hải bỏ công sức đi tra xét kỹ lưỡng lai lịch của Mộc Trần thì có nghĩa là chúng đã để ý đến chàng trai này rồi. À đúng rồi, Tiểu Mộc về Hàng Châu cũng gần một tháng, hắn cũng không biết thằng nhóc kia dẫn theo một đám lưu manh du đáng lại nghịch ta trò gì mới khiến bên Thượng Hải quan tâm nhanh như vậy. Thân Lệnh Thần gửi tin nhắn cho Quách Vĩ, liên hệ với phía trại giam, mau chóng chuyển Vương Kiệt đi nơi khác, cách Thượng Hải càng xa càng tốt. Hắn linh cảm vụ án sắp có tiến triển trọng đại rồi. Một người khác cũng đang bận rộn, kế toán Lý Đức Lợi của công ty Kim Đỉnh, tuổi đang ngoài tứ tuần, đầu hói chán sáng bóng, thân hình phát phì, trông bề ngoài tưởng chừng 50. Hắn vừa mới từ trại tạm giam ra liền thông báo tình hình ở đây cho Nhiếp Kỷ Phong. Đúng vậy, đã xác nhận Vương Kiệt là bạn học năm xưa của Mộc Trần, cả hai cùng bị đuổi học trong một năm. Mộc Trần về nước cũng không ít lần tụ tập với tên này. Sau khi Du Tất Thắng bị bắt, đám người dưới tất nhiên là kêu đổ đàn khỉ đan. Vương Kiệt chính là một trong những con khỉ chạy tán loạn đó, rồi vì bán lẻ ma túy ở đầu đường mà bị bắt. Nhiếp Kỳ Phong lại tiếp tục an bài Lý Đức Lợi tìm đến trường hỏi thăm lý lịch hai người này. Lý Đức Lợi cầm điện thoại có chút kỳ lạ hỏi: Nhiếp tử, cái này anh sợ tôi chưa đủ chết mệt sao? Chỉ là một tên tiểu lưu manh, anh bảo tôi điều tra đi điều tra lại có ý nghĩa gì? Cũng gần một tháng rồi, có cần thiết không? Lão Lý, cần thiết lớn đấy chứ, an bài của Vũ Tử đây, anh có đi không? Nhiếp Kỳ Phong trong điện thoại nói. Ấy, chẳng lẽ tiểu Vũ muốn cả em gái cho y sao? Thằng nhóc đó đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng không phải loại đường hoàng tử tế đâu. Dám đến đồn cảnh sát đòi nợ, tôi cũng là lần đầu thấy. Lý Đức Lợi nghĩ đến thằng nhóc này lại khiến hắn cười đến đau bụng. Nghe đi, có tên nào khùng như y không? Ai biết đâu được Vũ Tử muốn gì, có khi thật vậy ấy chứ, nhân tài mà, ha ha ha. Nhiếp Kỳ Phong không nhịn được cười, nghĩ bộ đôi quá dị đó mà kết hợp chắc chắn là trời long đất lở. À đúng rồi, tên nhóc đó chạy đi đâu rồi? Lần nó bị anh Tử dọa chạy thục mạng, giờ thì đi mời, nhưng người ta dám quay lại không? Có người nào mà chúng ta mời không được sao? Thằng nhóc đó về Hàng Châu rồi. À đúng rồi, lão Lý, làm việc xong ở đây thì anh phải đi Hàng Châu một chuyến. Thằng nhóc đó bên đó sống khá tốt, anh điều tra xem là cậu ta làm chuyện gì. Hả? Lại là tôi đi à? Dù sao thì anh cũng rảnh rỗi mà, lúc khác tôi kiếm cho anh mấy chai rượu ngon. Ôi trời ơi, làm sao tôi lại gặp phải đám sâu lười này cơ chứ? Bên kia ăn bài xong công việc liền vội cúp máy. Lý Đức Lợi tức giận chửi lên, nhưng để đề phòng hắn vẫn làm theo sắp xếp của Nhung Vũ, từng bước một điều tra. Đối với người thông thạo nhân tình thế thái, trên đời không có việc gì khó, tư liệu học bạ khó tra. Thôi đi, đến cục giáo dục khu tìm một nhân viên là xong, đừng nói học bạ, ngay cả thông tin thẻ ngân hàng cũng mua được. Gặp người ta không dễ, càng đơn giản hơn, bọn họ quen không ít cảnh sát công chức, dựa vào tư liệu có được tìm người điều tra xem chuyển đi đâu. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm năm đó cũng tìm ra được, những giáo viên đó cảnh giác rất kém, nói dăm ba câu là quen thuộc, họ có thể kể ra cả chuyện thằng học sinh cá biệt này viết thư tình cho cô gái nào. Bữa trưa hôm đó mời một giáo viên ăn, ăn xong Lý Đức Lợi lên đường. Vị giáo viên đó uống say mềm, liên tục khuyên Lý Đức Lợi: cái thằng Mộc Trần kia phẩm chất tuyệt đối có vấn đề, đừng để cháu gái anh đi xem mắt y, thằng đó xấu lắm. Rời nhà hàng là đi Hàng Châu luôn. Suốt đường Lý Đức Lợi nghĩ đến lại phi cười. Hắn lấy danh nghĩa cháu gái đi xem mắt để hỏi thăm giáo viên, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Vị giáo viên đó vẫn nhớ như in một học sinh từ hơn chục năm trước. Nhưng cũng lạ, tại sao thằng nhóc đó càng xấu xa lại càng khiến người ta thích. Điện thoại vang lên là Nhung Vũ, bắt máy một cái liền kể lại tình hình biết được. Bên kia Nhung Vũ trầm ngâm chưa nói. Lý Đức Lợi nhắc nhở: Vũ Tử, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì. Lão Lý này, cậu ta về Hàng Châu rồi, anh dò xét kỹ lưỡng một chút. Nhung Vũ nói như vậy, trong giọng nói không nghe đà có chút thanh phân tình cảm gì. Nhưng Lý Đức Lợi lại nghĩ đến chuyện hôm đó anh Tử và Tiểu Mộc xảy ra mâu thuẫn, hắn chẳng thấy có gì lạ. Chắc là không có chuyện gì đâu, cậu ta làm phật lòng anh Tử, có chút trột dạ mà chạy thôi. Ha ha, thằng nhóc đó cảnh giác thật đấy, tra cho kỹ vào, có lẽ chuyện điều tra được sẽ khiến anh giật mình, cứ chuẩn bị tâm lý đi. Nhung Vũ lại một lần nữa nhắc nhở. Lý Đức Lợi thấy hắn cứ nhắc đi nhắc lại thì ngạc nhiên lắm. Không thể nào, dù cậu ta có lợi hại tới mấy thì cũng phải có chống lưng chứ, không thì làm được gì. Chưa chắc, nếu khiến anh bất ngờ, anh thấy đưa cậu ta đi làm việc thế nào? Nhung Vũ hỏi ý kiến. Quá thích hợp ấy chứ, lừa đảo trộm cắp cơ bản là cậu ta biết hết. Tôi còn nghe lão quả nói cậu ta dẫn theo mấy thằng gốc mà có thể trộm được hành lý ở sân bay về. Ha ha ha, dù Phan Tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Ha ha, bản lĩnh của cậu ta không phải chỉ có một chút đó thôi đâu, trên đường lái xe cẩn thận chút. Nhưng Vũ nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ý, kỳ quá nhỉ, Lý Đức Lợi còn chẳng hiểu Nhung Vũ có ý gì thì điện thoại đã cúp rồi. Hắn nghĩ một lúc mà chẳng đã dụng ý thực sự của Nhung Vũ, tạm thời ngả sang bên, từ nơi xem tình hình thế nào đã. Chỉ cần không phải loại xe chui dừng chỗ bắt khách vô tội vạ ở dọc đường với giao thông thuận tiện giữa Hàng Châu và Thượng Hải, lái xe đi thẳng một mạch, chẳng mấy chốc tới nơi. Vì công ty Kim Đỉnh thực chất là do Lý Đức Lợi điều hành, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tới tay hắn, nên hắn cũng tới chỗ đám lão qua không ít. Bởi vậy rất thông thạo đường xá, ra đi thẳng tới phụ cận Tân Thôn Thương Cư, gọi điện liên hệ với người quen. Đây là căn cứ địa mà Mao Thiết Bình, Mã Ngọc Bình hào thật kinh doanh mấy năm. Người ngoài nhìn thấy cây đổ đàn kỳ tan, nhưng trong mắt hắn, cây dù đổ rễ vẫn còn, mà hắn đến tìm chính là rễ, chứ không phải lũ khỉ ngồi trên cây động một chút là tan kia. Đợi không lâu, một nam nhân lái chiếc xe Hyundai màu trắng đỗ gần xe Lý Đức Lợi, xuống xe rồi lại lên xe của hắn. Người này là Hoàng Kim Bảo, làm cho công ty khách doanh môn của Mã Ngọc Bình. Công việc kinh doanh đứt đoạn, có vẻ như cũng nhàn rỗi lâu rồi. Mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình trực tiếp đi ra, lên xe hắn cung kính đưa cho Lý Đức Lợi mấy thứ đã đóng gói, mấy tờ đơn và mấy thẻ ngân hàng báo cáo. Xe xử lý xong rồi, tiền thuê mặt bằng còn hơn nửa năm mới hết hạn, không dễ chuyển nhượng lắm. Chuyển gấp thì phí chuyển nhượng thu không được bao nhiêu, cháu đang tìm người tiếp nhận. À, phải nói thêm, Hoàng Kim Bảo là cháu gọi Lý Đức Lợi bằng cậu, con của chị ruột hắn. Làm tốt lắm, Ngũ Ca rất yên tâm. Lý Đức Lợi thay mặt tổ chức khen ngợi một câu, hỏi: Ngọc Bình còn dặn gì mày không? Không có gì nữa, mà có cũng không làm được gì đâu cậu. Cái tên Trần Thiếu Dương của đội hình sự theo dõi chặt quá. Từ Cương mất tích, 8 phần 10 nghi ngờ Mã Ca đụng tay đụng chân. Thằng đó điên tới đỏ cả mắt lên đôi, còn địch thân tới tận cửa đe dọa. Hoàng Kim Bảo báo cáo. Nói tới chuyện này, Hoàng Kim Bảo liếc mắt nhìn trộm Lý Đức Lợi. Không ngờ Lý Đức Lợi cũng đang liếc nhìn hắn. Hắn lúng túng không dám nói gì, nhưng trán túa mồ hôi lạnh. Tuy là cậu cháu nhưng cũng là cấp trên. Lý Đức Lợi ha ha cười nói: Cái thằng Từ Cương đó ăn cơi táo đào cây rung, có lẽ sợ chạy ra ngoài rơi xuống sông chết đuối cũng không chừng. Kim Bảo, cậu hôm nay đến còn có một chuyện. Có một người tên Mộc Trần, nguyên là thuộc hạ của Hà Thật, hình như về Hàng Châu rồi. Có cách nào giúp cậu tìm một chút không? Ồ, biểu cảm của mày như thế là sao? Lạ thật, Hoàng Kim Bảo kinh ngạc đến mắt lôi ra. Cái tên Mộc Trần dường như có ma lực. Lý Đức Lợi cúi người hỏi: Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có chút chuyện, nhưng cháu không nói chính xác được. Cậu tìm y có chuyện gì? Hoàng Kim Bảo hỏi lại. Ồ, chàng trai đó ở Thượng Hải làm việc cho cậu mấy ngày. Cậu thấy y là chàng trai khá lanh lợi đấy. Bây giờ không phải chú cậu thiếu người sao, nên nghĩ đến việc tìm y về. Lý Đức Lợi cố tình nói thật thoải mái. Nghe lời này, Hoàng Kim Bảo lắc đầu nói: E rằng cậu sẽ thất vọng. Sao thế? Bị tóm rồi à? Không, nhưng mà còn nghiêm trọng hơn cả bị tóm ấy chứ. Hả? Chẳng lẽ y gây án lớn rồi? Ai, mày nói đi, đừng làm cậu sốt ruột. Lý Đức Lợi thúc giục. Cháu nói ra cậu sẽ không tin đâu. Cháu nói đếch ai tin, cả khu thương cơ đến đường chính dân đều do y quản lý. Cậu tin không? Có thể quay về làm tay giữ cho cậu nữa sao? Hoàng Kim Bảo vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lý Đức Lợi. Lý Đức Lợi đương nhiên không tin đổi. Thằng nhóc, mày không lên cơn chứ hả? Năm đó đám người Hà Thật đứng vững chân ở đây mất mấy năm, nhưng thằng nhóc Tiểu Mộc về mới mấy ngày. Cho dù có căn cứ cũng phải có người, dù có người phải có tiền, dù có tiền có người cũng không được, phải có quan hệ. Nhưng không ngờ hôm nay đã định sẵn, khiến Lý Đức Lợi triệt để kinh ngạc. Hoàng Kim Bảo không nhiều lời giải thích. Cậu không tin đúng không? Được, cháu dẫn cậu đi xem. Ôi trời ơi, thật không phải khoe khoang với cậu đâu. Cái công việc này ai mà ngờ được. Giờ nhìn lại thật khiến người ta thèm chảy dãi. Nghĩ lại trước đây cháu thực sự là đầu óc chứa toàn phân lừa. Sao lại không nghĩ ra làm thế này nhỉ? Đám quà càng cũng là phí của trời. Lý Đức Lợi kinh ngạc đôi to mò. Hình như tin đồn có vẻ không sai. Nhưng đã được một tháng đâu. Chẳng lẽ thằng nhóc đó còn có bản lĩnh xoay trời lật đất được hay sao? Xe tiếp tục chạy một cách chậm rãi. Lý Đức Lợi lắng nghe thằng cháu kế toán ngầm tường thuật mọi chuyện một cách chi tiết. Câu chuyện bắt đầu từ khi Mộc Thiêu Gia dẫn theo hơn chục thuộc hạ cũ quay về. Mà những thuộc hạ cũ này không ai khác chính là tàn quân còn sót lại sau khi Hà Thật, Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình vội vàng chạy trốn bỏ lại. Không biết bằng cách nào, Mộc Thiêu Gia đã triệu tập toàn bộ bọn họ trở lại dưới trướng mình. Căn bản không tốn bao nhiêu công sức, vì vốn dĩ đã có nền tảng sẵn. Đây đúng là kiểu Hồ Hán Tam lại quay về. Một vài thế lực nhỏ mới vừa manh nha nổi lên đã bị họ quét sạch trong một đêm. Cách làm của y rất trực tiếp. Sai hai huynh đệ Hồ Lô dưới trướng Quả Gà dẫn theo một đám huynh đệ lưu manh vừa đánh vừa đập phá, khiến đối thủ phải bỏ chạy. Còn những kẻ chịu khuất phục thì lập tức bị thu nạp vào đội ngũ. Sau đó họ nhanh chóng ổn định thế trận. Khi những thế lực khác kịp phản ứng, y đã phát triển đến mức không ai dám coi thường nữa. Cậu ta làm cái gì? Lý Đức Lợi hỏi. Cậu cứ nhìn hai bên đường là hiểu ngay. Hoàng Kim Bảo chỉ tay. Có gì đâu. Lý Đức Lợi nhìn hai bên đường, chẳng thấy gì cả. Xe cộ khai cương qua lại rất tấp lập, không có gì đặc biệt. Không thấy bóng dáng bọn lưu manh bất vượng xung quanh như những lần trước hắn qua đây. Đoán. À, thu phế bảo kê hả? Cậu nhìn người ở bãi đỗ xe kia kia, cậu có nhận ra không? Hoàng Kim Bảo hỏi. Lý Đức Lợi vẫn chăm chú quan sát. Thuộc hạ của Hà Thật chưa đủ tầm để hắn nhớ mặt, nhưng nhìn thấy tên cao to đen nhèm với vẻ ngông cuồng không biết sợ trời sợ đất, bỗng nhiên hắn lóe lên một ý nghĩ nói. Chẳng lẽ là hai thằng ngốc nổi tiếng dưới trướng Hà Thật? Đúng đấy cậu, thằng đó là Đại Hồ Lô Hồ Nhất Minh. Bây giờ từ thôn Thương Cơ đến đường Trinh Dân, toàn bộ phí đỗ xe tạm thời ven đường đều thuộc về bọn chúng. Bọn chúng còn hợp tác với tổ dân phố và cơ quan quản lý xây dựng đô thị, dành hết mối làm ăn của nhóm tạp nham trước đây rồi. Hoàng Kim Bảo chua xót nói. Xì, trông xe thôi mà, có gì to tát. Lý Đức Lợi coi thương, người này kiếm mấy. Cậu thấy chẳng đáng là bao, nhưng với bọn chúng thì không ít đâu. Cậu thử nghĩ mà xem, cả con phố này có bao nhiêu chỗ đỗ xe chứ. Huống chi mấy thằng nhãi này còn dám tăng giá bừa bãi. Từ 3 tệ nhảy thẳng lên 5 tệ, gặp ra biển xuống ngoại tỉnh, bọn chúng còn dám tăng gấp đôi. Hoàng Kim Bảo giải thích. Thế cơ à, thằng nhóc đó ngay cả thủ đoạn trong thể chế cũng học được luôn rồi sao? Lý Đức Lợi ngạc nhiên. Không chỉ có vậy đâu, nào là phí vệ sinh, phí quản lý, phí xây dựng đô thị, đủ loại phí khác. Tiền của các hộ kinh doanh dọc phố đều do bọn chúng thu cả. Trước đây, mấy người thu phí đó 10 ngày nửa tháng còn chẳng thu nổi một nửa, còn bọn này chỉ mất một ngày là hoàn thành chỉ tiêu. Cậu cứ đợi mà xem, cháu thấy với cái đà phát triển này của bọn chúng, có khi vài hôm nữa bọn chúng lại tự may mấy bộ đồng phục cũng không chừng. Cậu thật sự đừng coi thường mấy khoản phí này, mỗi tháng đóng một lần, trích phần trăm từ tổng doanh thu, thường thì là 5-10%, nộp trước nhiều thì còn được giảm giá nữa. Hoàng Kim Bảo với tư duy của một kế toán, hắn tính toán rằng thương vụ này mỗi tháng phải mang lại cả mấy vạn tệ lợi nhuận. Dù sao thì đây cũng chỉ là mấy chính sách thu phí cục bộ ở địa phương. Kiểu việc này luôn cần có người làm, nhân viên chính thức sẽ không bao giờ chịu làm, còn nhân viên tạm thời thì làm hay sẽ đá chuyển. Nhưng đúng lúc gặp phải đám người không sợ rắc rối này, thì là công việc lại đâu vào đấy, làm ăn phát đạt hẳn lên. Mấy bác gái của tổ dân phố chẳng cần ngày ngày đi chửi người khác đòi tiền nưỡng, mất tình làng nghĩa xóm, vừa mang tiếng lại hiệu quả chẳng là bao. Giờ tới văn phòng đọc báo, uống trà, kinh phí nộp đầy đủ, mặt tư tán hẳn ra, ai cũng thành người tốt. Chị An cũng tốt nhé, không còn tình trạng đấu đá tranh giành vớ vẩn nữa. Bên quản lý đô thị hài lòng, tất nhiên có người chịu thiệt, phần lớn là khách vãng lai, thu phí đắt hơn một chút thật. Thôi, chưa đáng để đi gây sự, tặc lưỡi bỏ qua. Đám chủ cửa hiệu cũng thế, trước kia tùy chơi ý cũng đỡ được một khoản, nhưng thi thoảng lại bị đám bác cái tức chỉ mắng làm phiền. Giờ yên ổn rồi, thôi thì cũng không đến nỗi. Lý Đức Lợi nghe xong thì cười phát lên, đôi vai rung bần bật, vừa cười vừa nói. Thằng nhóc này đúng là không nên lăn lộn ngoài xã hội, mà nên đi làm công chức mới phải. Nhìn cái cách y làm đi, giống hệt như mấy cơ quan nhà nước ấy. Ngoài chuyện biết thu tiền thì chẳng làm được cái chó gì khác. Lúc này, xe vừa đi ngang qua chỗ đứng của Đại Hồ Lô. Lý Đức Lợi liền hạ cửa sổ xe xuống, từ bên trong xe nhìn gã ngốc đó. Trước ngực Đại Hồ Lô đem một cái túi, miệng thì gào to. Này này này, lái xe, ông còn chưa trả tiền đâu nhé. Xe con 5 tệ, xe kéo dài thế này, phải thêm 3 tệ nữa. Nộp tiền nhanh lên. Khá lắm, đi vào chính đạo rồi. Lý Đức Lợi gật gù khen. Thế nhưng nhìn người ta từ một tên lưu manh đường phố chuyển sang làm ăn tử tế, hắn khó nói được cảm giác của mình. Có điều cảm giác gì thì cũng sai hết. Hoàng Kim Bảo làm động tác nhổ nước bọt. Phi, cậu nghĩ cái loại hàng này mà có thể đi theo chính đạo à? Sao, vẫn còn nữa à? Lý Đức Lợi tò mò hỏi. Cậu nhìn sang phía này đi, chỗ tên Nhị Hồ Lô kia. Hoàng Kim Bảo lại chỉ tay. Nhìn quanh một lượt, ở giữa mấy cửa tiệm kinh doanh có vài bảng hiệu thẩm mỹ, cắt tóc, massage ôn châu. Ở lối vào mấy tiểu khu có vài cô gái ăn mặc loè loẹt hở hang ngồi đó. Lý Đức Lợi vốn là người từng trải, làm sao không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn cười hỏi. Ồ, hắn đi tìm thú vui à? Không đâu cậu, ở khu vực này bất kể mua dâm hay bán dâm đều do thằng nhị hồn lô đó quản lý đấy. Hoàng Kim Bảo thì thầm. Lý Đức Lợi giật mình, lập tức chú ý đến cảnh tượng đó, phát hiện nhị hồn lô đang ngoắc ngón tay, một cô gái ăn mặc hở hang bước lên, vừa cười vừa nói chuyện gì đó với hắn. Rồi bất ngờ cô ta làm một hành động rất thô tục, đưa tay sờ vào hạ bộ của nhị hồn lô. Nhìn vẻ mặt hai người rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là cô gái đó lại móc tiền ra nhét thẳng vào túi quần của nhị hồ lô. Hả? Trừ thu phí hành chính lại còn thu phí ngoài hạn ngạch à? Lý Đức Lợi kinh ngạc một tiếng. Nếu thu lại tiền này nữa thì khó ước tính được, vì cái này ít nhiều đều do đại ca cầm đầu quyết định. Hoàng Kim Bảo nghiêm túc giải thích. Cậu nghĩ xem, cả con phố này đều là người của bọn chúng, cả khu đã thành một mạng lưới, không ai nắm tin tức nhanh hơn bọn chúng đâu. Có khách tìm chỗ vui vẻ, bọn chúng dẫn đi. Có lực lượng đến bắt người, bọn chúng lập tức báo động. Cháu cũng vừa mới biết thôi, bọn chúng vừa lập một nhóm WeChat. Chỉ cần hai đầu phố có đồng tiếng gì, những kẻ làm ăn mờ ám ở giữa ngay lập tức nhận được tin. Đừng nói đến mấy người bán thân kia, ngay cả những kẻ tổ chức đánh bạc cũng phải trả cho bọn chúng ít tiền để nhờ trông chừng, còn là chủ động nộp tiền đấy. À phải rồi, đám người đó còn tự đặt xưng danh cộng đồng cùng sáng tạo văn minh thành phố. Lý Đức Lợi đang ngây ra nghe, bị cái tên hết sức vấn vẻ đó làm cười sặc sủa. Hắn ngàn lần không tin, vạn lần không tin, cười ra nước mắt hỏi. Không thể nào, tất cả do một mình y làm ra sao? Cháu mà dám lừa cậu sao? Trong nhóm đó toàn người quen cũ của cháu cả, giờ đều theo Mộc thiếu gia lĩnh lương rồi. Trước đây chỗ này tiểu thương kinh doanh, đường phố chen chúc, đến quản lý đô thị cũng xử lý không nổi. Từ khi Mộc thiếu gia trở về tổ chức mấy chục tên lưu manh truy quét qua một lần, vừa cướp tiền vừa lấy đồ, xong chẳng ai dám chiếm đường nữa. Đường thông hè thoáng ngàn ra, không còn tắc đường nữa. Trước đây mấy ông bà lớn tuổi ở tổ dân phố mắng cả nửa ngày cũng không thu được mấy đồng phí vệ sinh. Bây giờ thì không ai dám không đột, không đột thì mất đồ còn thiệt hơn. Mà lưu manh quanh đây giờ đều chỉ nghe lệnh một người, ai dám đụng chạm vào chúng chứ. Cơ mà cũng lạ thật, trước đây cả con phố này lộn xộn chẳng ra gì, quản lý đô thị với xây dựng đô thị đều bó tay. Thế mà qua một đêm khác hẳn, giờ mấy con phố xung quanh đều bẩn thỉu, chỉ có con phố này là sạch sẽ nhất. Chỗ tân thôn thương cư trước đây rác rưởi chất đống biết bao nhiêu, cậu đoán giờ thế nào? Mấy công nhân vệ sinh giờ còn tranh nhau tới đó, làm xong việc còn được phát thêm hộp cơm. Hoàng Kim Bảo vừa nói vừa pha chút dí dỏm, làm Lý Đức Lợi cười nghiêng ngả, vai rung bần bật. Lý Đức Lợi ha hà vỗ tay khen ngợi. Kỳ tài, kỳ tài, thằng nhóc đó có tố chất để làm thị trường đấy, ha ha ha. Xe chạy tới cuối đường Trinh Dân. Ở đây có một công trường xây dựng dở dang, vốn là tiểu khu được nhà máy dệt nhuộm Hàng Châu huy động tiền công nhân viên trong nhà máy xây dựng. Kết quả khi đó cải tổ nhà máy thất bại, giám đốc ôm tiền bỏ trốn, tiểu khu xây dở thành bãi tập kết rác thải cả khu, là chỗ con nghiện tụ tập hút chích, nơi tệ nạn nhất của cả tân thôn thương cư này. Vậy mà nơi này bây giờ khác hẳn với ấn tượng trước đây của Lý Đức Lợi. Những đống rác lớn khiến người ta đi qua bịt mũi không còn nữa. Ngoài vỉa hè, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang không còn, công trường vẫn dang dở nhưng hỗn loạn, chỉ còn gói gọn sau hàng rào sắt xung quanh. Chợt Lý Đức Lợi nhìn thấy hai cô gái xách theo mấy cái túi lớn đi vào công trường kia. Mấy thằng lưu manh đứng các cổng không gây khó dễ, thái độ còn rất thân thiện, nói: "Này, cô bé tóc hồng kia không phải trước kia làm việc trong quán của lão quả, giờ cũng làm gái rồi hả?" Hoàng Kim Bảo thò đầu nhìn kêu lên: "Ôi, cậu ơi, không phải đâu. Làm cái gì chứ? Con bé Tiểu Linh đó giờ ở khu này khác gì công chúa đâu. Không chỉ được Mộc thiếu gia bảo kê, còn cực thân với huynh đệ hồ lô. Ở khu vực này không ai dám đụng vào nó hết. Mộc thiếu gia giao cho nó độc quyền kinh doanh cơm hộp trong khu, ngoài nó ra không cho ai bán. Cháu nói cho cậu biết, cái quán nó đang điều hành có 7-8 đầu bếp đấy. Ngày bán 1000 suất cơm là chuyện bình thường. Mỗi suất cơm chỉ cần lãi 1 đồng thôi cũng kiếm kinh người rồi. Cái công trường này trước kia bỏ hoang tệ nạn lắm, giờ thành đại bản doanh của Mộc thiếu gia rồi. Trong khu có rắc rối gì đều tới đó kiến nghị, y sẽ về xử lý sau. Không ai dám tùy tiện đánh nhau xung đột ở đây." Tới đây Lý Đức Lợi không cười được nữa rồi, sắc mặt có chút nghiêm trọng, không biết nghĩ gì. Hoàng Kim Bảo chỉ tay về phía biển báo ven đường: "Cậu nhìn xem, biển lớn kia viết gì kìa." Trên biển báo lớn có dòng chữ rõ ràng: "Khu vực quản lý đặc biệt, cấm đỗ sai quy định, vi phạm đâm thủng lốp ngay tại chỗ." Phía dưới còn thêm dòng chú thích nhỏ: "Tuân thủ quy định cùng xây dựng thành phố văn minh." Lý Đức Lợi liếc qua, Cái tấm biển trông thì chính quy lắm, giọng điệu sặc mùi lưu manh làm người ta giờ khóc giờ cười. Mấy chữ lớn đó lại thêm vào mấy thằng lưu manh bạm trợn đứng trông coi, ai mà dám làm trái quy định. Lý Đức Lợi tặc lưỡi không ngừng. Nhìn cái biển báo tưởng đàng hoàng ai mà ngờ, đổi lại đi kèm là đám bắt nhau giữ xe kia, ai mà dám được lấy xui xẻo chứ. Quả thật là vừa buồn cười vừa đáng sợ. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy hứng thú. Nếu đúng là toàn bộ chỗ này do Mộc Thiếu gia cai quản, vậy cậu thực sự phải gặp y một lần mới được. Một người như thế quả là nhân tài hiếm có, không gặp thì uổng lắm. Dừng xe và gặp thử, cậu với y coi như chỗ quen biết. Khó gặp lắm cậu ơi, chắc là Mộc Thiếu gia đang bận, không có ở nhà đâu. Hoàng Kim Bảo lắc đầu. Bận à, lại kinh doanh gì nữa sao? Lý Đức Lợi chân kinh. Vâng, không phải chỉ ở đây, y đang mở rộng địa bàn, cháu còn chưa kịp nói với cậu, để cháu đi hỏi xem y ở chỗ nào. Hoàng Kim Bảo rút điện thoại ra gọi một hồi, sau khi có được địa chỉ thì tăng tốc đi thẳng tới. Đó là một trung tâm mua sắm gần khu du lịch Tây Hồ, rất lớn, bên ngoài đỗ rất nhiều chiếc xe khách du lịch, lượng khách khỏi nói nhiều thế nào. Tây Hồ mà, di sản văn hóa thế giới đấy, nơi gắn liền với vô số danh nhân, truyền thuyết. Nhìn cảnh tượng đông đúc ấy, Lý Đức Lợi không đó là ghen tị hay thực sự không tin. Đừng nói với tôi là chúng cũng thu phí bảo hộ ở đây nhé, chỉ cần bất cần một chút là gặp độc lô lớn, ý thực sự dám sao? Đúng là thu phí ở đây thật, nhưng không phải thu phí bảo hộ mà là thu phí ngậm miệng đấy, cậu tin không? Hai người xuống xe, Hoàng Kim Bảo vừa chỉ tay vừa giải thích. Những người tụ tập trước cửa sảnh kia hầu hết đều là nhân viên dư thừa, hiện giờ tất cả bọn họ đều đi theo Mộc Thiếu gia để kiếm thêm thu nhập. Kiếm tiền kiểu gì đây? Lý Đức Lợi nghĩ nát óc cũng không tài nào đoán được. Hắn ngạc nhiên nhìn Hoàng Kim Bảo, lần này hắn thực sự bị dọa đến ngây người. Bây giờ xin đọc bản tin buổi sáng. Kể từ khi bước vào mùa du lịch cao điểm, Cục Du lịch tỉnh cùng với các cơ quan liên quan như Công Thương đã tiến hành kiểm tra nhiều điểm tham quan trên toàn tỉnh, qua đó phát hiện nhiều vấn đề quản lý yếu kém. Một số khu du lịch có tình trạng thu phí quá cao, thậm chí xảy ra sự việc hướng dẫn viên không có chứng chỉ ép khách du lịch tiêu tiền. Hôm qua, phóng viên điều tra tại thành phố Hàng Châu đã phát hiện một vụ việc như vậy. Trong bản tin, cảnh quay lén tại một trung tâm thương mại cho thấy một hộp trà được bán với giá 300 tệ, nhưng sau khi kiểm định, giá xuất xưởng chỉ là 15 tệ. Nhà máy sản xuất cách điểm bán hàng chưa đầy 5 km. Thật là một tin tức khiến người ta phẫn nộ. Mộc Trần thu tầm mắt lại, nhìn về phía hai người ngồi đối diện, một nam một nữ. Nam là quản lý trung tâm thương mại, còn nữ là phó quản lý. Cả hai đang run rẩy nhìn vào chiếc di động cầm trên tay Mộc Trần, trong đó đang phát nội dung y hệt như trong bản tin, chỉ khác là không phải bán trà mà là bán vòng tay, ngọc bích, ngọc phỉ thúy và trang sức. Mà mau rót nước, giám đốc mắng phó giám đốc. Cô gái vội vàng rót nước. Giám đốc đun đầy xem xong đoạn tin tức kia, không dám nói gì cả, khẩn trương nhìn Mộc Trần chờ đợi phán xử. Mộc Thiếu gia nhàn nhã nói: Thế nào hả? Thời buổi mạng xã hội phát triển như thế, chỉ vài giây thôi là tôi tung ra cho cả nước biết. Xin anh giờ cao đánh khẽ, giờ cao đánh khẽ cho. Bây giờ làm ăn khó khăn lắm, chúng tôi cũng muốn tăng giá vậy đâu. Những hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tới đây ăn phần lớn lợi nhuận rồi, chẳng để lại cho chúng tôi bao nhiêu. Viên giám đốc biết mục đích đối phương tới đây nên khóc lóc than nghèo kêu khổ. Mộc Trần sao có thể bị lừa bởi giọt nước mắt cá sấu giả dối đó, chỉ muốn đạp với cái mặt gian xảo kia. Giờ cậu đánh khẽ cái gì? Nhìn loạt vòng tay ngọc thạch phỉ thúy này đi, có cái nào là thật không? Anh kiếm tiền khó lắm, tiền người khác kiếm được dễ à? Viên giám đốc còn đường hoàng nói: Giá ưu đãi có vài trăm, lấy đâu ra hàng thật à? Đừng lắm mồm, tôi chưa nói tới vàng đâu, dám nói là vàng 4 số 9 à? Mấy thứ này không thể nói thế, ngay cả kỷ hiệu lâu năm còn trộn lẫn hàng giả, chúng tôi lấy đâu ra hàng thật mà nhập? Trong thời đại hỗn loạn này, mối quan hệ giữa người với người là kiểu đau hố chôn nhau, vị quản lý nói mà giọng đầy oán giận. Nếu anh nhập trang sức vàng 4 số 9 vào, khách hàng vẫn không tin, không tin thì tôi bán hàng thật họ còn chửi anh là đồ ngốc đó. Thôi thôi, tôi tới đây không phải là để tranh luận thật giả với các anh. Là một người tiêu dùng có lương tâm, tôi nhất định phải đấu tranh với loại hành vi phạm pháp này của các anh. Mộc Trần lời lẽ đường đường chính chính đi vào chủ đề chính. Anh nói phải làm sao đây? Khi nhảy vào cái chùm nhuộm lớn xã hội này mới phát hiện ra, kỳ thực anh có đem bản thân nhuộm thành màu gì cũng không phải ai nấy, vì đâu đâu cũng như nhau. Vị quản lý hiểu rõ tình hình, hắn liếc nhìn phó quản lý đã hiểu, biết rằng chuyện này chỉ có một cách giải quyết, dàn xếp riêng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa ngừng kinh doanh. Đoạn video mà đối phương đưa ra chính là minh chứng cho việc nếu không tống tiền được, chúng sẽ phơi bày một cửa hàng lên TV. Ở đây chúng tôi có hơn 100 nhân viên, 30 nhân viên bảo vệ và mối quan hệ với đồn công an cũng rất tốt. Chúng tôi còn có hợp tác kinh doanh với hơn 30 công ty du lịch trên toàn thành phố. Anh định tống tiền tôi sao? Vị quản lý nghiêm túc nói ra những lời này, dàn xếp thì dàn xếp, không thể tỏ ra yếu thế, cho đối phương thấy thực lực bên mình giảm được đồng nào hay đồng đó. Ghê quá nhỉ, còn tôi có hơn 100 thuộc hạ không việc làm, không nhà không xe, không gia đình không sự nghiệp, phần lớn từng vào đồn công an chơi qua. Còn về các công ty du lịch, chúng tôi cũng có quan hệ với họ, nhiều hướng dẫn viên chui hợp tác với chúng tôi. Nói đơn giản thôi, tôi có thể biến chỗ này thành nơi đông khách như chợ Tết, cũng có thể khiến nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Vậy anh nên hiểu phải làm gì chứ? Mộc Trần lời biếng nói, công tác chuẩn bị trước đó đã đầy đủ, giờ đây y hoàn toàn không sợ hãi, còn đối phương thì phải dè chừng, đủ mọi cách đều có thể dùng, chỉ là không dám báo cảnh sát mà thôi. Ồ, anh mạnh miệng quá đấy. Viên giám đốc còn cố tỏ ra cứng rắn. Vậy sao? Mộc Trần cười khẩy, chẳng đi tranh cãi làm gì, bấm điện thoại liên lạc với đám huynh đệ bên ngoài an bài. Lưu Dương à? Ừ, là anh đây. Chuyện đó đó, liên hệ mấy tay hướng dẫn viên, bảo họ tìm cách thêm một điểm mua sắm tạm thời. Ờ, đường Hòa Bình, gần khu du lịch, tên là Trung tâm Thương mại Tây Lăng. Ừ, được, sẽ không để họ thiệt thòi đâu, luật lệ thì họ biết cả rồi. Thế thôi, làm luôn đi. Sau khi gọi điện xong, Mộc Trần đứng dậy, mỉm cười. Vị quản lý lúc này đã há hốc mồm kinh ngạc. Mộc Trần cười nói với hắn, hoặc là cùng nhau chia chác, hoặc là ngày mai đóng cửa, khó chọn làm sao. Tôi thực sự không phải đang tống tiền anh đâu. Nếu không phải vì thấy vị trí của anh tốt, tôi còn lời nói chuyện với anh nữa nà. Mới tay hướng dẫn viên kia dễ đối phó hơn nhiều. Cứ chờ đi, còn nhiều chuyện anh không tin nữa đấy. Nói xong nhẹ nhàng rời đi, tự như một công tử hào hoa giữa chốn đời ô trọc, khiến hai vị quản lý đứng ngẩn người ra, quên cả việc tiễn khách. Chưa đầy nửa tiếng sau, mấy chiếc xe buýt lớn chở theo hàng trăm người đã tiến vào trung tâm thương mại. Đây là một sự sắp xếp ngoài dự kiến, khiến nhân viên trong trung tâm bận rộn không ngừng. Hai vị quản lý nghe tin vội vã chạy xuống tầng dưới, nhìn đám đông khách du lịch chen chúc, đúng là một cảnh đông người lúc nhúc, trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả. Đó không phải là đông người đâu, đó là tiền cả đấy. Du lịch thời này đều như vậy cả, một xe kéo theo một đám, trên xe ngột ngạt đến mức hoa cả mắt. Dù sao thì kéo đến đâu cũng là để tiêu tiền, họ đã quen rồi. Hai người đi xuống tầng dưới, gọi điện liên lạc với Mộc Thiếu gia, trong mấy chốc đã gặp nhau ở sảnh chính. Vị quản lý niềm nở kéo Mộc Trần lại, lần này nói thẳng luôn, áp sát vào tai hỏi, anh muốn bao nhiêu? Chiến lược của Mộc Trần là thế đấy, cây gậy và cổ cà rốt, dùng đất nhuần nhuyễn, trước tiên đe dọa, sau đó cho đối phương nếm chút mật ngọt lợi ích. Lúc đó người ta chủ động tìm tới, không cần tốn công nữa, ý cũng không khách khí. 5%? Không được, cùng nắm là 2%. 4%? Tôi sẽ giúp anh xử lý cái trung tâm cách đây 5 km. Thật sao? Không xử lý được thì tôi không lấy một xu. Đồng ý. Tính từ ngày hôm nay, đừng lừa tôi đấy. Được, vậy thì anh nhanh lên đi, mùa du lịch không dài lắm. Yên tâm đi, chặn khách dễ thuyết phục hơn anh nhiều lắm. Hai người cúi đầu vào nhau bàn bạc kín đáo. Trước mặt họ là đám đông chen lấn, những hướng dẫn viên cầm cờ nhỏ đang hết sức giới thiệu. Lụa ở đây đệ nhất thiên hạ, mua về tặng cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Còn các nhân viên bán hàng thì ra sức quảng cáo, ngọc phỉ thúy ở đây đang đại hạ giá, mua về tặng vợ để thể hiện tấm lòng. Những du khách từ khắp nơi đổ về đây sớm đã trở nên trơ lì, mất khả năng phán đoán. Họ chỉ biết quẹt quẹt quẹt, mua mua mua, khiến nhân viên thu ngân cũng phải đổ mồ hôi hột vì bận rộn. Mộc Trần và hai vị giám đốc trước đó không lâu còn kiếm bạc cung dương, vậy mà giờ nhìn nhau cười như những người bạn lâu năm. Đi thôi, Lý Đức Lợi buồn bã nói. Hắn đang nhìn thấy cảnh mưu tính giữa Mộc Trần và vị quản lý trung tâm, cũng như thấy được tinh thần diện mạo đám lưu manh kia, đứa nào đứa đấy mặt như bừng sáng, ngực ưỡn cao. Với con mắt nhìn người của mình, hắn có thể phán đoán được rằng chúng đang sống rất sung túc. Những người như vậy muốn kéo người qua lại làm tay chân cho mình, đó đang là không thể được nữa rồi. Ngồi yên vị trên xe, Hoàng Kim Bảo cảm thán, Vị Mộc thiếu gia đó đúng là một nhân vật đặc biệt, diệt một nhà xong lại đi dọa các nhà khác. Ai ngờ nhà nào cũng chịu mua sự im lặng của y. Cháu thật sự tò mò không biết y đã thuyết phục lũ gian thương đó như thế nào. Nếu lợi nhiều hơn hại, tất nhiên sẽ theo lợi mà tránh hại. Có điều chỉ trong thời gian ngắn mà làm được như thế không phải là dễ đâu. À phải rồi, bọn chúng có biết mày không đấy? Lý Đức Lợi cẩn thận hỏi. Cũng không biết nữa, cháu chỉ là một kế toán nhỏ dưới tay Mã Ngọc Bình, chẳng ai để ý đến cháu. Nhưng y đã phái người mời cháu mấy lần rồi. Mới tay Lưu Manh trước đây dưới quyền Qua Ca, hai tài xế dưới trương Mã Gia giờ đều chạy sang phe y cả. Giờ đây y thậm chí còn đang thông báo tìm cả tài xế lái xe buýt nữa. À đúng rồi, y còn xúi giục một đám lưu manh đi xuất gia cạo đầu, đứng trong chùa bán hương kiếm rác từ khách thập phương, bên đó kiếm được cũng không ít đâu. Hoàng Kim Bảo nói với giọng ghen tị khó che giấu. Mẹ nó, chuyện hay gì cũng bị thằng đó thâu tóm hết cả rồi à? Lý Đức Lợi đốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Chưa hết đâu cậu ơi, Hoàng Kim Bảo mặt mày đau khổ. Còn nữa cơ à? Lý Đức Lợi chuyển sang khiếp sợ rồi. Cậu quên chuyện làm ăn cũ của Qua Ca là gì rồi sao? Đám đó vun thân với y, tất nhiên là theo cả. Tổ chức mại dâm? Phải rồi, tôi nhớ rồi. Thằng nhãi đó từng tổ chức một cái gọi là đội du kích lưu hành, vẫn còn hoạt động kia sao? Vẫn làm đấy cậu, còn làm lớn hơn nữa. Bọn chúng cùng với mấy tay chăn gái đã đánh sập hết các ổ mại dâm quanh khu đường chính dân. Những ổ không chịu nộp tiền bảo kê, không chịu tuân theo quản lý đều bị đuổi hết. Nếu không thì sao cả khu chính dân đều sẵn sàng nộp tiền cho y, vì làm ăn tốt hơn mà. Thực sự không phải nói dối đâu, giờ đây ngay cả mấy tay đi chơi gái cũng biết khu này an toàn. Cứ hễ đồn công an và đội trị an ra khỏi cửa là nơi này lập tức đóng cửa nghỉ ngơi. Công an truy quét mấy lần đấy đều vô hụt cả. Y mua chuộc cả công an đổi sao? Lý Đức Lợi tái mặt. Không cần mua đâu cậu, bọn chúng cho người đi quay lén được cả nhân viên đội trị an và đồn công an khu vực đồi, thậm chí cho người canh cả ngày ở mấy chỗ đó. Hễ cô động tiếng gì một cái là ở đây nhận ra ngay. Cháu nghe nói bọn chúng còn tổ chức tập huấn chung dạy cách phòng tránh bị bắt, bị đánh và đối phó với cảnh sát nữa cơ. Địa điểm tập huấn chính là cái công trường bỏ hoang đó. Lưu manh già dạy cho lưu manh trẻ, đám đó giờ đoàn kết kinh khủng. Hoàng Kim Bảo gần như câm đến trước hành vi này, chưa từng thấy lưu manh tổ chức quy củ như vậy, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Lý Đức Lợi vỗ chán chán chát, giờ hết lời bình phẩm rồi. Quá thần kỳ, cái tên quái thai này rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Cháu cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn là danh tiếng của y đang tăng theo cấp số nhân. Khu vực do y quản lý đã không còn bẩn thỉu lộn xộn như trước nữa. Cháu cảm giác hình như mọi người đang dần chấp nhận nó vậy. Mẹ nó chứ. Hoàng Kim Bảo thở dài kèm chút không phục. Hắn ở đây lâu hơn. Đồ não heo này, đây là thu phục nhân tâm đấy. Thằng nhóc đó đang đạp lên vai Mã Ngọc Bình và đồng bọn để trực tiếp leo lên vị trí cao hơn. Đợi khi đám Mã Ngọc Bình nghỉ ngơi một thời gian, thấy tình hình êm xuôi lại quay về dựng lại cơ nghiệp thì đã thành tay trắng rồi, còn ai đi theo họ nữa. Cậu thấy ngay cả mày cũng đang động lòng rồi phải không? Lý Đức Lợi nhìn ra vấn đề lớn nhất ngay lập tức. Lòng người một khi đã tàn rã thì khó lòng tập hợp lại được. Một bên là chạy trốn bỏ mặc người dưới, một bên là tập hợp nhân tâm. E rằng đám Mã Ngọc Bình dù muốn quay đầu cũng không kéo được người theo nữa. Ngay cả người ngồi bên cạnh đây cũng chỉ cười khẽ, dường như đã ngầm thừa nhận điều đó. Đúng thế đấy, ấm lạnh thế nào người trong cuộc đó nhất. Bên thì lo mò quay lại, bên thì đang ăn nên làm ra, không nói cũng biết phía dưới ngả theo ai. Vấn đề là đám Mã Ngọc Bình có trơ mắt nhìn địa bàn của mình dường như từng người dưới trướng thu tóm hết không? Đó là không. Với lại nếu để tên Mộc Thiêu Giao đó nắm hết địa bàn này, em là chuyện làm ăn của chúng cũng sẽ bại lộ. Lý Đức Lợi đang nhìn đó tình hình này, giờ đây đã không còn tâm trí để ở lại nữa. Hắn vội vã trở về chỗ cũ, chuẩn bị quay lại Thượng Hải. Những chuyện xảy ra ở đây đã vượt xa dự đoán của họ. Đại ca, đại ca, đại ca. Một đám lưu manh gần 20 người đứng thành hai hàng chờ Mộc Trần bước ra từ trung tâm thương mại, đồng thanh gặp người chào rất khí thế. Mộc Trần gật đầu đáp lại, tùy ý an bài công việc. Bảo Thạch, cậu dẫn người đi dò la mấy tên kia đang câu kết với mấy tài hướng dẫn viên. Ngày mai nhất định phải chặn vào chiếc xe của họ, chặn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dọa cho họ sợ một phen là được, đừng động thủ. Dù sao thì họ đi đâu cũng là để nhận hoa hồng thôi. Cái đồ chó má, tôi nói mà chúng nó dám không nghe, mau chóng hạ gục chúng nó đi. Đúng vậy, hạ gục hắn, để bọn tôi lo. Một tên răng đen nhèm vỗ ngực bao đàm, tên này là Già Bảo Thạch, một tay địa đầu xa đương địa, đã dẫn người đến theo Mộc Trần. Nhóm này nhận lệnh rồi rời đi. Mộc Trần tiếp tục bố trí. Ma tử, bên này bảo đảm an ninh nhé. Mấy tên trộm cắp vặt đều đuổi hết sang bên kia, đâm lốp xe, xả hơi, trộm vali hay giả vờ bị đụng xe gì đó, anh tự xử. Dù sao thì đừng để chúng đi thoải mái, chúng sợ nhất là bị mất thời gian không được việc gì. Một tên nhận lệnh rồi rời đi. Hắn là con trai một nhà trồng chè, kiếm sống bằng cách bán chè cho khách du lịch. Nghe tin về sự tích của Mộc Thiếu Gia, hắn dẫn cả một làng buôn bán nhỏ kéo đến theo. Không còn cách nào khác, vì Mộc Thiếu Gia ra tay là làm lớn ngay, bán buôn sao cũng kiếm được nhiều hơn là chặt chém khách lẻ. Thế lực Mộc Thiếu Gia thực sự đang mở rộng với tốc độ kinh người. Sau khi liên tục an bài mấy công việc, nhìn đám thuộc hạ nhận lệnh lần lượt rời đi, Mộc Trần nhìn theo họ có một chút xúc động. Hơn ai hết, y hiểu việc này không kéo dài, y đang cố gắng phân chia bọn họ ra lĩnh vực khác nhau, không ai dẫm chân ai, sau này dù không còn mình nữa, đám huynh đệ này vẫn có thể kiếm ăn được. Mấy hôm trước mưa to, hôm nay nắng lên trời rất đẹp. Mộc Trần có chút bề ngoài, thời tiết nóng dần, bất chi bất giác đã tiến vào tháng 7 rồi. Hai bên đường phố cây cối biến thành xanh tươi tốt, đi tới đầu cũng nhìn thấy cảnh du khách cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập. Y lững thững đi trên quảng trường nhỏ, nhìn du khách qua lại chụp ảnh, tận hưởng thú vui một mình dạo bước trong đám đông, ngắm nhìn muôn vẻ cuộc sống. Đáng tiếc, Mộc Trần bây giờ rất bận, thời gian thả lỏng thật không nhiều. Đàn em nhiều quá mà, một ngày 24 tiếng, không bao giờ hết việc phải xử lý. Chứ không à, mới đi được một đoạn đã thấy Lưu Dương đỗ xe bên đường đứng đợi, dường như có điều muốn nói, y cười trêu. Tiểu hòa thượng, bên chùa thế nào rồi? Lưu Dương xấu hổ, xoa cái đầu chọc lóc, mắng một câu. Làm ăn thì không tệ, chỉ là có một hòa thượng già nhất định muốn nhận làm đệ tử, thi thoảng lại tới tụng kinh muốn độ hóa em. Mộc Trần cười phá lên, thằng nhãi này khá lắm. Trước được phan tử để ý, giờ lại được cả hòa thượng già coi trọng, đúng là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng. Cậu định thế nào? Nếu theo ông tao thì coi như vào biên chế đấy. Đại ca cứ đùa, em còn muốn lấy vợ, ai dạy gì đi làm hòa thượng thật. Chẳng hóa kiếm nhiều tiền mấy cũng vô ích, với lại làm kiểu sao gì chỉ quét dọn vô vị. Lưu Dương đương nhiên không chịu. À phải rồi, Mộc ca, em thấy một người thuộc nhóm phan tử đưa đi trước kia. Thằng nhãi này mặt mũi rất nhạy, hiện gần như đảm nhận đội trưởng bảo an của băng nhóm. Việc theo dõi đồn công an, đội trị an, canh gác các nơi do hắn làm. Trước đó Mộc Trần đã bảo hắn chú ý đến thuộc hạ mà phan tử đã thu phục, xem ra đã có thu hoạch, hồi hộp hỏi. Ai vậy? Lưu Dương nói. Trước đây mọi người gọi hắn là Đại Thanh Đầu, lúc nào cũng cạo chọc đầu, còn tên thật là gì thì em không biết. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Không phải bảo cậu gặp ai thì theo đó sao? Nói thẳng ra thì công việc của chúng ta đều là lấy của qua ca. Cậu mong họ quay lại, đổ chúng ta quay về thời kỳ trước giải phóng à? Mục Trần trách, những lời lẽ không gay gắt. Em đã nói chuyện với hắn rồi, hắn còn nhận ra em nữa, còn cho em số điện thoại. Thằng nhãi đó sống cũng khá phết, dắt theo một cô gái xinh đẹp. Hắn nói đang ở khách sạn Trung Hải, dẫn bạn gái đến chơi vài ngày. Biết địa chỉ của hắn rồi, cho nên em thấy cũng không cần bám theo làm gì. Tới đây báo tin cho anh trước, xem nên làm gì. Lưu Dương nói, rồi gửi cho Mộc Trần một tin nhắn. Được đấy, ngay cả bạn gái cũng có rồi. Mộc Trần thuận miệng nói, trầm tư suy nghĩ. Mộc ca, anh định thu nhận hắn à? Lưu Dương tò mò hỏi. Vì sao lại không chứ? Mộc Trần cười thầm, bây giờ dưới tay y nhân tài đông đúc, bất kể là loại người kỳ tài lừa lọc bịp bợm nào cũng có, cứ tới là đều không từ chối. Nhưng Lưu Dương lại lắc đầu tỏ vẻ phủ định. Không nhận được, hắn đi theo phan tử mấy ngày, giờ học đòi kinh lắm, cầm điện thoại iPhone, đeo túi mấy ngàn tệ, đưa thuốc cho em hút đều là Trung Hoa mềm. Hà hà, rắn không đầu thì chưa biết chừng được thoải mái mấy ngày nữa đâu. Cậu đi đi, có việc thì gọi đại hồ lô đấy. Tuyệt đối đừng gây xung đột với khách du lịch. Có thể lừa được chút nào thì lừa, không lừa được thì thôi. Dù sao thì ở khu du lịch, thứ không thiếu nhất chính là người. Có thì bỏ qua, đừng tham hỏng việc. Mộc Trần dặn dò. Em biết, chẳng qua là bán hương thôi mà, quá dễ. Lưu Dương uể oải nói, bởi hắn thì việc này quá đơn giản, bắt đầu thấy mất hứng. Đi theo Mộc Thiếu Gia kiếm tiền quá dễ, bắt đầu theo đuổi cao hơn. Mộc Trần phất tay đuổi người, vừa đi vừa nhìn, tìm thấy chiếc xe Trường An cũ, hàng đồ địa mới mua của mình, ngồi vào chiếc xe tồi tàn. Y suy nghĩ một lát, nghĩ bụng kiếm chắc lâu như vậy rồi, cũng nên đưa cho cảnh sát chút tin tức rồi. Nếu không làm nội tuyến này thì quá không ra gì. Ai, người ngoài nhìn vào thấy dễ, y phải cân bằng đủ các thế lực, tưởng đơn giản sao? Tin tức chắc chắn chứ? Chắc chắn, vốn là một thằng tiểu lưu manh từng kiếm ăn ở Tân Thôn Thương Cơ mà. Biệt điệu Thanh Đầu được phán tử tuyển mộ đưa đi đã hơn một năm rồi, giờ đang ở trong khách sạn Trung Hải, hình như là dẫn theo bạn gái, kiếm ăn khá lắm. Diện mạo đặc trưng thế nào? Tôi không có mặt ở đó nên không biết, nhưng hắn để lại số điện thoại cho người quen. Chỉ thế thôi à? Thế thôi. Cậu không gây đau chuyện gì đấy chứ? Anh xem con người anh này, cứ mong tôi gặp chuyện là sao hả? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đang làm một sự nghiệp vĩ đại, đưa những người vô công rồi nghề này đi trên con đường tự kiếm sống đàng hoàng. Thật không lừa anh, bây giờ chúng tôi có quan hệ làm ăn với tổ dân phố, quản lý đô thị và cảnh sát trị an rồi. Không tin anh cứ đi hỏi thử xem, bây giờ khu vực đường chính dân an ninh cực kỳ tốt đấy. Tin cậu mới là lạ. Thân lệnh thần cúp điện thoại kết rẹt, bắt đầu suy tính xem nên làm gì với thông tin này. Lúc này là thời gian ăn cơm làm tăng ca, nhóm sư đồ ba người đều vô tư chạy tạm giam trở về. Quách Vĩ coi như đã được giải thoát khỏi nhiệm vụ buôn đẻ. Vương Kiện sẽ bị đưa đến một nhà tù cách Thượng Hải 300 km để giam giữ. Điều này đương nhiên sẽ cắt đứt liên lạc với Thượng Hải. Mục đích của thân lệnh thần là xác nhận rằng Tiểu Mộc từng có đường dây liên lạc với Du Tất Thắng, và bây giờ nhiệm vụ của Vương Kiệt đã hoàn thành. Bên kia, Quan Nghị Thành cũng vừa mới cúp máy. Điện thoại do cô bạn Đại Quỳnh Thi gọi tới, kể chuyện vừa cãi nhau với chồng. Dọn ra khỏi biệt thự rồi, đang ở khách sạn, bảo cô đành thì tới muốn tâm sự. Sớm biết cuộc hôn nhân này có vấn đề, nhưng không ngờ xảy ra sự cố sớm vậy. Đã được bao lâu đâu, còn chưa tới nửa năm. Cô thực sự muốn đi xem bạn mình thế nào, nhưng vừa rồi lại loang thoáng nghe thấy cuộc điện thoại của thân lệnh thần, có vẻ là nói chuyện với Mộc Trần, hỏi: có tin tức gì không sư phụ? Đã tìm thấy một trong những tên trộm do phán tử chiêu mộ. Hắn là một tân binh, chúng ta đã có số điện thoại của hắn, sẽ tiến hành bắt giữ trực tiếp sau bữa tối. Thân lệnh thần đã kiểm tra số điện thoại kia, đó thực sự là số điện thoại thâm quyến. Hắn được tính rằng sau khi bị tách khỏi nhóm, tên kia đã đến một nơi chưa xảy ra tội phạm để ẩn náu. Có điều dừng hắn về Hàng Châu làm gì? Không tệ, anh ta thậm chí còn moi được loại tin tức này. Quan Nghị Thành khen ngợi. Mặc dù vụ án chưa có đột phá lớn nào, nhưng nó vẫn đang tiến triển ổn định theo các hướng khác. Bất kể là Du Tất Thắng hay Phan Song Long, hai bên cắn nhau để lộ ra nhiều vụ án, làm họ bận đến mức suýt quên mất nội tuyến mà họ đã cử đi. Sư phụ, anh ta đang làm gì? Tôi cũng không biết nữa, nhưng cậu ta chắc là không gây ra chuyện gì đâu. Thân lệnh thần nói thế, nhưng chẳng hiểu tại sao càng không có chuyện gì, hắn càng cảm thấy bất an trong lòng. Quan Nghị Thành tỏ vẻ nghi ngờ. Có vẻ như phán đoán của chúng ta lúc đó là đúng. Hàng Châu chính là thôn tân thủ huấn luyện tân binh của chúng. Việc tuyển mộ và đào tạo đều được hoàn thành tại địa phương, sau đó chúng được đài khắp cả nước. Nó ra thì có chút khó tin. Chuyện này còn chưa tính là thách thức giới hạn nữa. Bây giờ ngay cả gái mại dâm cũng được quản lý theo kiểu quân sự. Tài liệu đào tạo của họ thực sự bao gồm tứ thư ngũ kinh. Tôi chỉ tự hỏi, chẳng lẽ tiêu chuẩn của họ còn cao hơn chúng ta sao? Quách Bí cười. Quan Nghị Thành đá nhẹ Quách Vĩ dưới gầm bàn, đã hiểu về phía vẻ mặt của sư phụ. Quách Vĩ nhanh chóng im mặt, nhưng điều đó là thừa thái. Thân lệnh thần đang chìm trong suy nghĩ riêng, hoàn toàn không nghe thấy gì. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, rất không ổn. Không phải với nghi phạm, mà là với Tiểu Mộc. Nghĩ mãi mà không thông, hắn đột nhiên hỏi: hai đứa nghĩ xem, liệu Tiểu Mộc có vắt óc và dốc hết sức lực để giúp chúng ta phá vụ án này, lại không bao giờ đề cập đến phần thưởng không? Hai đứa nghĩ rằng với tính cách của cậu ta, điều đó có thể sao? Không thể nào. Quan Nghị Thành dứt khoát lắc đầu. Chắc chắn là không. Quách Vĩ lắc đầu rất kiên quyết. Làm nội tuyến không vì tiền còn vì cái gì? Khốn thật, có thể tôi đã bị lừa rồi. Thân lệnh thần hai mắt mở to, hắn tự đặt câu hỏi, điều gì có thể xảy ra khi một người bắt đầu từ nghề môi giới mại dâm trở thành thành viên cốt cán của một băng đảng, rồi dẫn đầu một nhóm người ngoài vòng pháp luật đột nhiên bước vào vùng đang có khoảng trống quyền lực chứ? Ý nghĩ đó khiến thân lệnh thần há hốc mồm. cho dù là Mã Ngọc Bình hay Mao Thế Bình, trí thông minh của họ không thể sánh bằng cậu ta. Còn mẹ nó, chắc chắn cậu ta không làm chuyện gì sạch sẽ đâu. Chuyện này là chắc chắn, nhưng hắn có linh cảm còn tệ hơn mình dự kiến ban đầu nữa cơ. Sao vậy sư phụ, anh hoài nghi anh ta ngả về phía bên kia? Quan Nghị Thanh hỏi. Điều đó không thể xảy ra. Cậu ta có thể giả vờ làm hết sức vì chúng ta, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không ngả sang bên kia đâu. Vấn đề là... Thân lệnh thần có phần chột dạ. Hắn đang hồi tưởng lại rằng dường như mình đã vô thức đặt hoàn toàn niềm tin vào tên nhóc đó. Loại tâm lý này là nguy hiểm nhất. Thằng nhóc đó rất khéo thao túng người khác. Nghĩ không ra nhưng anh quyết định rồi. Anh mau lên, tới Hàng Châu một chuyến. Trước tiên cứ bắt lấy nghi phạm đá, tiền thề xem cậu ta đang làm cái trò gì ở đó. Tuy manh mối hiện giờ rất nhiều, nhưng vụ án cũ lại rơi vào biên tắc. Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình và Hà Thực đều biến mất. Phan Song Long và Du Tất Thắng cắn nhau, nhưng chưa kiếm được thóc nào đủ mạnh khiến hắn khai ra chuyện băng nhóm kia. Mối quan hệ mơ hồ giữa nhóm Hàng Châu và băng nhóm Thượng Hải là một bí ẩn đối với tất cả mọi người. Nội tuyến lại bắt đầu làm việc riêng, vì vậy có lẽ không thể trông cậy vào y trong thời gian ngắn. Đã một tháng kể từ khi thằng nhóc đó trở lại Hàng Châu, thế mà y chỉ gửi lại một chút thông tin này có phần đáng nghi. Đêm khuya, thân lệnh thần đem theo vài người hành trang gọn nhẹ tới Hàng Châu, có hỗ trợ kỹ thuật phía sau chống lưng cung cấp địa chỉ chính xác. Đoàn người thân lệnh thần tới được khách sạn Trung Hải, thành phố Hàng Châu. Định vị chiếc di động kia cho thấy nó ở ngay trong phòng. Một số điện thoại, một biệt danh là Thanh Đầu. Số điện thoại thuộc khu vực Thâm Quyến. Điều này càng khiến thân lệnh thần nghi ngờ đây là kẻ trộm thuộc hạ của Phan Tử quay lại. Nếu bắt được một tên, rất có thể sẽ lần ra cả một chuỗi. Hành động sắp bắt đầu, nhưng hắn lại có chút do dự, có chút không thể gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng. Sao thế sư phụ? Quan Nghị Thanh nhỏ giọng hỏi, hiếm khi thấy sư phụ thiếu quyết đoán như thế. Tôi đã bắt bao nhiêu tên trộm rồi, thật kỳ lạ, hôm nay sao lại thấy chột dạ thế này nhỉ? Thân lệnh thần ra soát lại không thấy có vấn đề gì, nhưng trực giác lại mách bảo khác. Phan Song Long làm một chút để phá án, hắn hơi nghi ngờ tự nhủ. Rất hiếm gặp kẻ ẩn giấu sâu như vậy, liệu có xảy ra sai sót không đây? Manh mối do nội tuyến cung cấp, hành động của chúng ta tùy cơ, không có kế hoạch trước, chẳng lẽ chúng có phòng bị trước được sao? Quan Nghị Thanh hỏi ngược lại. Chắc là không đâu, ra tay đi, không thể đợi thêm nữa. Thân lệnh thần hạ quyết tâm, vụ án đi quá xa, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa. Kế hoạch bắt giữ cũng sử dụng một phương pháp ngẫu nhiên. Quan Nghị Thanh thay một bộ đồng phục phục vụ, giả làm nhân viên mang nước khoáng tặng kèm vào gõ cửa. Phòng ở số 302. Khi vừa gõ cửa, thân lệnh thần dùng điện thoại tịch thu từ Phan Song Long để gọi cho Thanh Đầu. Người mở cửa là một cô gái, mặc quần cộc áo thun dài che hết cả quần, nhìn như không mặc gì. Ngay khi cánh cửa mở, người đang chơi điện thoại trong phòng vừa nhận cuộc gọi từ thân lệnh thần liền buột miệng đáp. Phan ca. Không thể sai được, thân lệnh thần và Quách Quý đồng loạt xông vào, trực tiếp khống chế nghi phạm, ghì hắn xuống giường. Đóng cửa, còng tay, cô gái định la hét, liền bị Quan Nghị Thanh bóp miệng quát lệnh ngồi xuống. Quách Quý gọi điện thông báo cho đội điều tra hình sự đến hỗ trợ, chuẩn bị thẩm vấn và áp giải nghi phạm về. Lúc này, thân lệnh thần lại chăm chú nhìn cô gái kia, ánh mắt trở nên sắc lạnh cùng đăm chiêu. Chân trần, mông chân nhuộm đen, trang điểm rất đậm, mùi đất hoa nồng nặc, không biết nghĩ tới cái gì, thân lệnh thần kêu lên thất thanh. Lục soát túi của cô ta. Quan Nghị Thanh đổ áo túi của cô gái đa, bên trong là khăn ướt thuốc kích thích, cả một xô bao cao su dài. Ngay lập tức cô hiểu ra đây là loại người gì, trầm giọng quát. Làm phục vụ đặc biệt bao nhiêu tiền? Ai làm chứ, còn chưa bắt đầu cơ mà, người ta vừa mới tới. Cô gái kia hậm hực lên một cái, chẳng tỏ ra sợ hãi. Sai rồi, hóa ra là gọi dịch vụ, dường như không phải Thanh Đầu đang đi cùng bạn gái. Nhưng chủ chiếc điện thoại này vừa nãy lại gọi Phan ca. Thân lệnh thần vội bước đến trước mặt nghi phạm bị bắt, nhìn chăm chăm vào hắn vài giây. Đột nhiên hắn vươn tay, hai ngón tay đâm thẳng về phía mắt đối phương. Tên đó hoảng sợ rụt đầu lại, liên tục van xin tha mạng. Thân lệnh thần vẫn không tin, liền nắm lấy tay nghi phạm sờ một lúc rồi nhìn kỹ. Biểu cảm thất vọng tức khắc hiện đầy trên khuôn mặt hắn. Di động là của ai? Thân lệnh thần hỏi. Không phải của tôi, không phải của tôi, của Thanh Đầu đấy. Nghi phạm sợ hãi nói. Vì sao mày biết là Phan ca? Thì trên điện thoại hiển thị tên Phan ca, không Phan ca thì là ai? Chuyện này là sao? Quan Nghị Thanh và Quách Phí đều cảm thấy bất thường, nhưng chưa biết làm gì thì Thân Lệnh Thần đã khẩn cấp ra lệnh. Mau rút thông báo lại, ngàn vạn lần đừng phái xe cảnh sát tới. Thân Lệnh Thần khẩn cấp dẫn hai người vào gian phòng vệ sinh, đụng phải cửa, đầu đau như muốn nứt, ngồi sụp xuống. Chiếc di động của nghi phạm vẫn nắm chặt trong tay. Quan Nghị Thanh bất an càng mạnh, cẩn thận nhỏ giọng hỏi: Sư phụ, hắn không phải nghi phạm đúng không? Ít nhất hắn không phải là trộm. Mắt thì lờ đờ, phản ứng thì chậm chạp, đặc biệt là tay, da bèo nhau lại thô. Nếu là loại dựa vào trộm cắp kiếm cơm, không thể nào xuống cấp như thế này được. Thân Lệnh Thần xoa đầu đứng dậy, giọng toát ra vẻ sợ hãi rõ ràng. Thế tức là... Quan Nghị Thanh tái mặt, cô cũng sợ hãi đổi. Rất có thể chúng ta đã bị lộ, đây là còi báo động mà bọn trộm thiết lập. Thân Lệnh Thần nói, giọng hạ thấp giải thích. Giống như chúng ta đặt một điểm cảnh báo trong, chờ nghi phạm xác minh vậy. Hai người vừa rồi rất có thể là điểm cảnh báo mà bọn trộm thiết lập. Nếu chỗ này không có vấn đề, nghĩa là cảnh sát vẫn chưa lần ra được manh mối. Nhưng nếu có vấn đề thì điểm cảnh báo này sẽ phát hiện nguy hiểm ngay. Quỷ dị như vậy sao? Quách Vị kinh ngạc. Chỉ là lũ trộm thôi mà, có phải điệp viên đâu mà làm tới mức đó? Chiêu số giang hồ đây, đã nhiều năm rồi không gặp kẻ nào vừa tinh ranh vừa cẩn trọng đến vậy. Tôi lơ là mất rồi. Thân Lệnh Thần nói với giọng cực thấp, có chút bất lực. Trước đó tin tức mà nội gián thăm dò được chắc chắn là về cái tên thanh đầu nào đó. Hắn cố ý xuất hiện trước mặt những người quen để lại manh mối, chỉ chờ chúng ta mắc câu. Cả ba đều khó nói nên lời, nổi tiếng mà họ kỳ vọng rất nhiều lại chỉ gửi về một thông tin như thế này. Sư phụ, liệu có phải chúng thiết lập chiêu này để thăm dò xem Phan Song Long ở trong có khai ra gì không? Quan Nghị Thanh nói, tin tức từ Phan Song Long trong tù chắc chắn không thể lọt ra ngoài, chỉ có thể dùng cách này để thử nghiệm. Thân Lệnh Thần gật đầu. Sắp có động tĩnh rồi. Có lẽ chúng ta đã đánh giá quá cao Phan Song Long, đám người này không nằm trong sự kiểm soát của hắn. Bây giờ phải làm sao? Quách Bí một quãng thời gian ở trong tù phản ứng hơi chậm. Nhân lúc điện thoại chưa tới, thẩm vấn xem thế nào. Thân Lệnh Thần đành còn nước còn tắt, xem vớt vát được gì không. Tên này rất dễ thẩm vấn. Thân Lệnh Thần chỉ mất chưa đầy 5 phút là giải quyết xong. Hắn tên là Trương Quân, có tiền án sử dụng ma túy. Quả nhiên hắn được người khác sắp xếp ở đây, lo ăn, lo uống, thậm chí cả thuốc viện. Chỉ cần giữ chiếc điện thoại của thanh đầu và chờ người giao nhiệm vụ. Còn về cô gái kia là hắn ngẫu hứng gọi một dịch vụ đặc biệt. Thẩm vấn thì thẩm vấn ra rồi, nhưng cũng đã đạp chân vào cạm bẫy làm Thân Lệnh Thần tiến thoái lưỡng nan. Dẫn người đi thì không được, sẽ bại lộ. Nhưng ở lại canh chừng thì phải ở lại bao lâu? Quay ngược thời gian lại mấy tiếng trước đó, hôm nay cũng có một vị khách khiến Mộc Trần triệu tập cả huynh đệ hồ lô tới tiếp đãi. Đó chẳng phải ai khác, tên bạn xấu Nhạc Tử, người không có theo đuổi gì, cuộc sống rất vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.